Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, phụ anh hùng nhân. Tại hoàng thành lại ở 2 ngày, hoàng đế y nguyên không có thả Cao Lê đi. Hoàng đế không thả người, chính Cao Lê là vạn vạn không dám vụng trộm đi. 2 ngày sau đó, hoàng đế tại ngự hoa viên thiết yến, chuyên môn cảm tạ Cao Lê, nói thực ra, loại này mở tiệc chiêu đãi, Cao Lê thật sự là có thể không tham gia liền không muốn tham gia. Đáng tiếc hoàng đế mặt mũi không thể không cấp, cũng chỉ có thể kiên trì đi. Trên yến hội, Cao Lê gặp được hoàng thái hậu, gặp được hoàng đế, gặp được hoàng hậu, còn gặp được hoàng thượng mấy con trai. Đối với những người này, Cao Lê nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, lại không đối bọn hắn làm ra bất luận cái gì đánh giá. Bởi vì cùng người ở chung có một cái nguyên tắc căn bản, đó chính là sợ nhất có vào trước là chủ khái niệm. Nếu như ngươi lần thứ nhất nhìn thấy một người, ngươi liền cho rằng người này là người xấu, ngươi liền sẽ đối với hắn khắp nơi đề phòng. Thời gian lâu dài, không phải người xấu, cũng bị ngươi đề phòng thành người xấu. Cho nên nha, trên bữa tiệc, Cao Lê đối mỗi người thong dong ứng, đối thân là trợ búa Thảo Dân, liền đem tự mình cái kia thị trường chứng khoán giếng Thảo Dân sức lực tất cả đều móc ra. Cũng là tìm không ra cái gì mau bệnh, qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Dự Vương bưng chén rượu lên, đứng dậy xa xa đối Cao Lê một kính, nói, một chén này ta kính Cao công tử. Cao Lê vội vàng đứng lên, nói, không dám không dám, trợ búa Thảo Dân, sao dám thụ Dự Vương mời rượu. Dự Vương nói, Cao công tử hoàn toàn xứng đáng. Cao công tử vì Cố tiên sinh chế tạo bảo đao, trợ Cố tiên sinh đánh bại Diệp gia, lại vì Cố tiên sinh tiếp tục kinh mạch. Này thứ nhất nghe nói Cao công tử khắp nơi Bình Dương thành bên trong mấy tiêu diệt Thuận Thiên giáo đồ thế lực, yên ổn dân tâm. Lần này thứ hai bây giờ, Cao công tử lại trị liệu hảo muội muội bệnh tật, cùng ta hoàng gia có ân. Này thứ ba, trong thiên hạ nếu như có thể làm được trên đó 3 điểm, đừng nói là ta dâng lên một chén, cho dù là liên tiếp mời 3 chén, Cao công tử cũng làm chi không thẹn. Theo ta thấy, Cao công tử thật là đương thời chi anh hùng hào kiệt vậy. Một bên, một vị hoàng tử khẽ cười một tiếng, nói, hoàng huynh sợ là lại lên cái gọi là lòng yêu tài đi. Người hoàng tử kia một mặt xem thường, hiển nhiên cùng Dự Vương không hợp nhau. Cao Lê đuổi vội vàng nói, hai vị hoàng tử nói đùa, ta Cao Lê nào có cái gì mới, không phải cái gì anh hùng. Phu anh hùng nhân, lòng ung trí lớn, bụng có lương mưu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí nhân vậy. Ngài nhìn nhìn lại ta, trong bụng ta đều là rượu thịt, trong đầu lắc lư mấy lần cũng chỉ có đồng bạc vang a. Ha ha ha ha, nghe Cao Lê kiểu nói này, tại hoàng đế cái khác sở rượu âm cười ha ha, nhẹ nhàng tại hoàng đế bên tai nói, như thế nào, ta liền nói hắn có tài thanh. Hoàng đế gật gật đầu, thấp giọng nói, lòng ung trí lớn, bụng có lương mưu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí. Ha ha, người này, quả nhiên có tài, may mắn, hắn chỉ thích tài, nếu như hắn vĩnh viễn chỉ thích tài, vậy liền quá tốt rồi. Nguyên lai, bữa cơm này vẫn là tiếp theo, chân chính thù lao, hôm nay mới đến, từ Thái hậu bắt đầu. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người mỗi người đều cấp ra quà của mình. Có bí tịch, có đan dược, có chữ viết hoặc chân ngoạn. Cao Lê ở trong lòng hợp lại những vật này có thể đổi bao nhiêu tiền. Bất quá chân chính đại thủ bút vẫn là đến từ hoàng đế. Hoàng đế vậy mà thật thanh năm tiếp theo cương kiếm mua sắm quyền cho hắn. Hoàng đế hứa hẹn, chỉ cần Cao Lê cương kiếm bảo trì ổn định chất lượng, từ dưới một lần vũ khí thay đổi trang phục bắt đầu. toàn bộ Vũ Quốc cương kiếm cung ứng đều có thể giao cho Lê Trang. Cao Lê cảm giác chính mình cũng nhanh nhảy dựng lên. Vũ Quốc hiện tại thực hành nghỉ ngơi lấy sức. Cả nước tại ngũ cùng quân dự bị cộng lại binh lực không đủ 100 vạn. Nhưng này 100 vạn quân đội mỗi ngày muốn thay đổi xấu kiếm số lượng đều hết sức kinh người. Còn nữa, hiện tại vừa mới tháng 6, từ giờ trở đi đến cuối năm còn có 180 thiên. Dù là phân lượt thay thế cương kiếm, Cao Lê mỗi ngày sản xuất cương kiếm số lượng cũng phải tại 100 thanh trở lên. Cao Lê, ngươi thật có thể làm đến sao? Nếu như ngươi làm không được, chậm chế tướng sĩ huấn luyện, đây chính là đại tội. Hoàng đế mặt mày sừng sộ lên nói, bệ hạ yên tâm, trước mắt còn không được. Bất quá ta Lê Trang đang tiến hành thăng cấp, ta cam đoan, chỉ cần thỏi sắt cung ứng không gián đoạn, ta Lê Trang liền tuyệt đối không có khả năng chậm chế các tướng sĩ vũ khí sử dụng. Cao Lê trực tiếp vỗ xuống bộ ngực, tại mô hình rèn kỹ thuật phía dưới. Lê Trang có người bình thường khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng. Đó là 100 cái lão sư phó cũng không thể làm đến tuyệt đối tinh chuẩn cùng tốc độ. Thu hoạch ca ngợi, thu hoạch đơn đặt hàng. Cao Lê vốn cho là mình có thể dạng này hài lòng rời đi hoàng thành. Biệt viện trong đêm 10 phần yên tĩnh. Cao Lê vốn cho rằng này lại là một cái mỹ diệu không mộng ban đêm. Kết quả mơ mơ màng màng bên trong, hắn chỉ nghe được có người đang kêu gọi chính mình. Cao công tử, Cao công tử, Cao Lê cố gắng mở to mắt, bản năng trả lời một câu. Ai vậy, khuya khoắt không ngủ được. Sau đó Cao Lê chỉ cảm thấy tự mình hai tay bị người ta tóm lấy. Nhấc lên, khuya khoắt không ngủ được. Tự nhiên là đến lấy mạng. Thanh âm kia dữ tợn. Cao Lê lập tức bừng tỉnh, nhìn chăm chú nhìn lên, người đến là một cái hình dung tiều tụy lão giả, cơ hồ gầy thành người khô, một đôi tròng mắt lại hết sức chói mắt, tại ban đêm bên trong lóe ra yếu ớt lục quang, lại thêm trên đỉnh đầu hắn lẻ tẻ mấy sợi tóc cùng một ngụm nát răng. Cao Lê không hoài nghi chút nào hắn sau một khắc liền sẽ móc ra một chiếc nhẫn. Hô to một tiếng, ta bảo bối, nhưng mà, vị lão giả này thân thể cực cao, hai tay thật dài, lực lượng cực lớn, hắn khom lưng, ngồi xổm trên mặt đất, một cái tay chống đất, một cái tay khác lại có thể dẫn theo Cao Lê hai tay. Đem hắn giơ lên không trung, không thể nào, ta huy hoàng sự nghiệp còn không có sốc lên chương mở đầu. Cứ như vậy kết thúc. Kỳ thật Cao Lê lúc này cũng không như thế nào khổ sở. Trong đầu đang tự hỏi phương pháp thoát thân. Nhưng vào lúc này, một người từ bóng ma bên trong đi ra. Cao công tử, muốn tìm cái cùng ngươi một chỗ cơ hội thật đúng là khó được. Người nói chuyện là nữ tử. Mặc một thân hắc, một tay chắp sau lưng, một tay phía trước, trong tay cầm một thanh trang trí tinh xảo tiểu đao. Bất quá đao không có xuất khiếu, cái kia một thân quần áo nhìn kỹ lại là đen tuyền hệ Lê Trang hiệp nữ hệ liệt, chỉ bất quá người kia mang theo một con mặt nạ màu vàng óng. Mặt nạ bị đánh mài cực kỳ bóng loáng, có thể phản chiếu ra bóng người, chỉ lộ ra bôi thành màu đen đôi môi, trên cằm có một viên tinh xảo nốt ruồi duyên, xem ra, nghe thanh âm, tuổi tác không lớn. Cao Lê không biết rõ đây là có chuyện gì, thế là cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Hủ lão, để hắn xuống đi, nữ tử kia nói. Cao Lê hai chân rơi xuống đất, cổ tay ẩn ẩn đau nhức. Cao Lê mở ra kinh mạch thị giác, nữ tử tu vi bình thường, ước chừng chỉ có thể là cao thủ hàng ngũ. Bất quá đầu này cố lộng huyền hư bản sự ngược lại không kém. Lại nhìn cái kia dữ tợn lão giả, Cao Lê không khỏi sững sờ, bởi vì lão giả này lại cũng không phải là chân nhân. Cao Lê A thị giác có nhất định năng lực nhìn xuyên tường. Lúc này Cao Lê tại lão giả kia thân thể bên trong thấy được một bộ quỷ dị chân khí kinh mạch. Mà cái kia kinh mạch Vậy mà xa xa khống chế tại tay của cô gái kia bên trong. Cao Lê đã từng thấy qua Sở Diệu Âm lấy chân khí ngự kiếm. Liền đem chân khí biến thành một đạo sợi tơ quấn quanh ở trên thân kiếm. Mà trước mắt nữ tử này thì là dùng chân khí khống chế để tuyến con rối. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, lại nhìn về phía cái kia giữ tợn lão giả, Cao Lê lập tức phát hiện không ít sơ hở. Nhưng vậy mà có thể đem một tái chất gỗ con rối khống chế được như thế giống như đúc. Cũng thật lợi hại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?